Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 792. Hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy. Chương 800, hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy tóm lại tại Tiết Nguyệt cùng nữ thần công hội thành. Lập tương đối hoàn thiện cứu viện hệ thống về sau. Chỉ có một bộ phận rất nhỏ óc đoàn đội ở chỗ này du đãng. Lợi hại một điểm óc đoàn đội đều tại cái khác địa phương. Lúc đầu coi là thành Thiên Phong sẽ ở gần đây khai thông tất cả truyền tống trận. Ai biết bỗng nhiên một tin tức liền truyền đến. Công hội hệ thống thăng cấp. Hiện tại công hội bắt đầu có cấp bậc, tối cao 10 cấp công hội. Tất cả công hội đều từ cấp thấp nhất bắt đầu tăng lên. Đương nhiên đẳng cấp này không phải cùng ngoại giới công hội đẳng cấp. Mà là thành Thiên Phong đặc hữu công hội đẳng cấp. Một cấp công hội ít nhất cần 1 vạn người. Đồng thời từng có 30 tên trên 40 cấp mạo hiểm giả. Chỉ có đạt đến yêu cầu này mới có thể thăng cấp đến một cấp công hội. Mà cấp 2 công hội liền có hạn chế. Ngoại trừ cần đặc biệt nhân số cùng đẳng cấp cao chức nghiệp. Còn cần công hội điểm tích lũy. Công hội điểm tích lũy trước mắt có mấy cái thu hoạch đường tát. Xác nhận thành Thiên Phong chính thức bày công hội nhiệm vụ. Chỉ có hội trưởng cùng phó hội trưởng có thể xác nhận. Hoặc là tiến vào chiến trường giết địch, giết chết đối địch công hội ngoại trừ có ban thưởng sẽ còn thêm một chút công hội điểm tích lũy. Ngoại trừ 2 điểm này tạm thời không có phương pháp khác thu hoạch điểm tích lũy. Nhận được tin tức này, Đoạn Thu trầm tư rất lâu mới lên tiếng. Đây là để cho người ta đi đánh chiến trường ý tứ, mặc dù trước mắt chiến trường chân chính còn chưa mở thông, bất quá đã thành Thiên Phong bày tin tức này. Khoảng cách như vậy khai thông cũng không xa, dù sao nếu như chỉ là làm công hội nhiệm vụ đến thăng cấp. Kia điểm tích lũy là khẳng định không đủ, bất quá dạng này cũng tốt, trên chiến trường có thể thu hoạch công huân. Công huân hối đoái sáo trang phi thường cường đại. Tốt nhất trang bị đạt tới truyền kỳ cao cấp, đương nhiên truyền kỳ cao cấp chỉ là cấp 40, 50 cấp truyền kỳ cấp vũ khí trang bị, cấp bậc càng cao trang bị thì càng khó thu hoạch được. Thiên cấp, cũng chính là 70 cấp, nghe Hàn Ngọc nói qua, rất nhiều ngày cấp mạo hiểm giả đều không có truyền kỳ cấp bậc vũ khí trang bị. Rất nhiều người dùng đều là tử kim cấp bậc 70 cấp vũ khí. Mà lại điểm trọng yếu nhất chính là, trên 60 cấp vũ khí tốt cũng không thể thông qua quái vật tuôn ra. Chỉ có thể thông qua chế tạo, công hội nếu như triển khai đến giai đoạn này, nếu như không có tốt thợ rèn chế tạo trang bị thăm dò sẽ phi thường khó khăn. Mua sắm dù sao rất đắt, không có mình công hội chế tạo tiện nghi, còn tốt, Tiết Nguyệt chiêu mộ rất nhiều phụ trợ chức nghiệp. Đặc biệt là luyện dược sư cùng luyện đan sư, trước mắt trang bị cùng dược tề cái này một khối Tiết Nguyệt không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên công hội hệ thống không chỉ chừng này, trọng yếu nhất một cái là công hội lãnh địa hệ thống. Hiện tại thành lập công hội không quy định công hội lãnh địa, mà là sẽ nắm giữ một cái tên là công hội lãnh địa thạch đồ vật. Vật này đặt ở cần thành lập lãnh địa phương. Chung quanh liền sẽ không bởi vì thế giới thiết lập lại mà thay đổi. Hiện hữu công hội không có việc gì, nhưng là nếu như muốn triển khai phân hội liền cần loại này lãnh địa thạch. Đã có cứ điểm công hội đều sẽ phân 2 khối lãnh địa thạch. Cái này lãnh địa thạch là sơ cấp nhất lãnh địa thạch. Có thể bảo hộ 2 cây số khu vực, nói cách khác thế giới thiết lập lại sẽ không phá hư 5 cây em phạm vi bên trong đồ vật. Hàn Ngọc Tại biết tin tức này sau lập tức liền nói cho Đoạn Thu liên quan tới lãnh địa thạch sự tình. Cái này lãnh địa thạch cùng cái khác đại lục, có thể không hạn chế dung hợp mỗi lần dung hợp đều sẽ mở rộng phạm vi. Lãnh địa thạch không chỉ có cái này tác dụng, còn có thể chế tạo lãnh địa phòng ngự kết giới, lãnh địa các loại vũ khí đồ vật. Chẳng qua trước mắt chúng ta còn không có năng lực chế tác, Đoạn Thu nghe xong đại khái hiểu là có. Ý gì, lãnh địa thạch có thể nói là lãnh địa trung tâm. Tại triển khai bên trong đại lục bên trên lãnh địa thạch liền biểu thị cái này công hội căn cứ phạm. Vì, lãnh địa thạch có thể cùng cái khác lãnh địa thạch dung hợp. Một khi dung hợp liền sẽ mở rộng lãnh địa mình phạm vi. Bất quá dung hợp cần thời gian, có thể sử dụng đặc thù năng lượng tăng tốc dung hợp độ. Nói tóm lại, lãnh địa thạch chính là công hội mấu chốt, nhất định phải bảo vệ tốt. Công hội hệ thống cải biến về sau, Đoạn Thu không có chờ đến Thành Thiên Phong mở ra chiến trường cũng không có chờ đến mở ra thông. Hướng các loại địa phương truyền tống trận, mà là chờ đến Tuyết Nguyệt mình kiến tạo đồ vật, hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy. Hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy là cùng vũ trụ chiến hạm đồng thời bắt đầu kiến tạo. Bởi vì có hoàn chỉnh bản thiết kế, cho nên kiến tạo bắt đầu cũng không phải là rất khó. Chỉ là căn cứ trước mắt Tuyết Nguyệt năng lực hơi cải tạo vài chỗ mà thôi. Trước đó huyền không thành Đoạn Thu đạt được mấy khối phù không thạch. Những đá này hiện tại cũng đã sử dụng mất. Hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy chủ yếu là vì điều tra Tuyết Nguyệt lãnh địa tình huống. Trung quanh, càng thêm có hiệu bảo hộ lĩnh an toàn. Nếu như một tháng trước đó có hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy, như vậy tổn thất cũng sẽ không khổng lồ như vậy. Có thể sớm điều tra đến tập đạn đào, Tuyết Nguyệt không phải trực tiếp kiến tạo thành hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy, mà là từng khối kiến tạo. Hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy hết thảy có 6 cái khu vực. Hiện tại chính là đem cái này 6 cái khu vực vận chuyển đến không trung. Sau đó tạo thành hoàn chỉnh hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy. Phụ trách hạng mục này Mặt Tuyết Phi thường kích động tìm tới Đoạn Thu. Để Đoạn Thu cùng một chỗ chứng kiến hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy tổ lưới thời khắc. Trước mắt có 2 cái cỡ nhỏ nhà máy năng lượng nguyên tử. 4 cái năng lượng sản sinh khí cùng 10 cái năng lượng mặt trời thu thập bình đài đến cung cấp. Hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy công việc bình thường. Ngoại trừ năng lượng hệ thống vũ khí có 2 môn đạn thật quỹ đạo pháo. Bởi vì ở trên cao nhìn xuống cho nên có thể công kích 30 km bên trong tất cả có thể thấy được khu vực, ngoại trừ những này còn có một số đạn đạo máy bắn. Chiến cơ bình đài chờ, phòng ngự đâu? Đoạn Thu hỏi, Mặt Tuyết rất nhanh liền nói. Ma pháp hộ thuẫn, pháo laser, chủ yếu là dựa vào chiến cơ đến phòng thủ, thời gian từng chút trôi qua. Đoạn Thu cùng một bộ phận Tuyết Nguyệt cao tầng đứng ở trên quảng trường quan sát. Tuyết Nguyệt hậu phương chậm rãi dâng lên mấy cái lớn bình đài. Những này bình đài bị nhiều chức năng chiến cơ chậm rãi hướng phía không trung kéo đi. Bình đài đang bay đến độ cao nhất định thời điểm cũng bắt đầu tự chủ phi hành. Trước mắt hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy bán kính có hơn 1.000 mét. Trong tương lai một đoạn thời gian có thể trợ giúp Tuyết Nguyệt hữu hiệu phòng thủ công kích của địch nhân, 6 cái bình đài chậm rãi lên tới không trung. Ngoại trừ 6 cái chủ thể bình đài bên ngoài, còn có một số cỡ nhỏ bình đài. Những này bình đài rất nhỏ nhưng cũng là hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy mấu chốt. Cơ hồ Tuyết Nguyệt tất cả nhiều chức năng chiến cơ đều xuất động. Thậm chí Đoạn Thu còn sử dụng giao dịch hệ thống mua 2 cái cỡ lớn nhiều chức năng chiến cơ. So tàu gió thu còn muốn to lớn, chính là vì tổ kiến hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy chuẩn bị. Theo thời gian trôi qua, không trung 6 cái bình đài chậm rãi bắt đầu tổ lưới. Một cái hình khuyên kim loại công trình cứ như vậy chậm rãi xuất hiện. Đương nhiên đây không phải hoàn chỉnh trạng thái. Máy bay vận tải không ngừng đi tới đi lui không trung cùng mặt đất. Có chút công trình là không thể cất vào không gian giới chỉ. Cho nên chỉ có thể thông qua dạng này vận chuyển đi lên. Hình khuyên không trung phòng ngự thành lũy tại khoảng cách lãnh địa hơn 6.000 mét không trung. Là trước mắt Tuyết Nguyệt tự chủ kiến thiết tiên tiến nhất khoa học kỹ thuật công trình. Hết chương.